Chương 34. Trái tim rỉ máu. Tôi là Ngải Mạc, sau này cứ gọi tôi là Mạc Mạc được rồi. Hoàn toàn đối lập với vẻ bất ngờ không dịp đề phòng của tôi, cô ấy cứ tỏ ra thờ ơ điềm tĩnh và nở một nụ cười lạnh nhạt, để lộ hai cái má lúm đồng tiền xinh xắn. Cô ấy cố tình như không để ý đến cơ thể đang rung lên vì bị kích động của tôi. Cô gái đang đứng trước mặt tôi, trang điểm một lớp phấn mỏng, mái tóc đen dài được buộc gọn gàng sang một bên, hờ hững vắt lên một bên vai. Chiếc váy dài màu xanh nhạt, đôi giày cao gót thanh mảnh nhỏ nhắn, không làm mất đi cái vẻ trang trọng, trong sáng, thuần phát, mà lại vô cùng nữ tính gợi cảm. Chỉ bằng vài nét đơn giản là có thể phát họa nên hình ảnh một giai nhân phong nhã hào hoa hơn đời rồi. Em, Mạc Mạc. Tôi vẫn không biết phải hình dung vẻ lúng túng khó xử của mình như thế nào. Miệng lưỡi của tôi dường như đã bị tê cứng lại, không còn nói được câu nào. Ôi cái thằng này, chẳng biết lớn bé là gì cả. Mạc Mạc là cách để em gọi đấy ư? Phải gọi là chị dâu mới đúng. Anh trai tôi đắc ý, giang tay ra ôm lấy Mạc Mạc vào lòng. Mạc Mạc đang ngoan ngoãn nép vào trong vòng tay của anh. Dù rằng không hiểu tại sao, khi tôi dùng trăm phương ngàn kế không quản ngày đêm đi tìm Mạc Mạc, thì cô ấy đã xuất hiện trong nhà của tôi. Dù rằng không hiểu tại sao, một tuần trước đây cô ấy còn là bạn gái của tôi, bây giờ thì đã biến thành chị dâu. Dù rằng trong thời điểm hiện tại, đầu óc tôi hầu như không còn nghĩ ra một điều gì, nhưng khi tôi nhìn thấy anh trai tôi đạp vòng tay ôm ngang eo Mạc Mạc, thì trái tim tôi như bị hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm vào, đau đớn vô cùng. Đã có những giây phút tôi còn nghi ngờ rằng cô ấy liệu có phải là Ngải Mạc Mạc của tôi hay không. Cho dù là cái vẻ bề ngoài và giọng nói của cô ấy rất giống, cả thái độ lạnh lùng khách khí của cô ấy, điệu bộ như không quen biết tôi vậy. Tôi không tin trên thế gian này lại có một người mới một tuần trước vẫn còn nũng nịu trong vòng tay của tôi, vẫn còn nương tựa vào tôi mà sống, còn nằm dưới người của tôi rên rỉ ân ái, và một tuần sau lại có thể giả vờ như không hề quen biết tôi. Tôi nhìn cô ta chằm chằm và cố gắng trấn tĩnh lại, kiềm kế mọi sự phấn khích. Tôi chỉ đăm đăm nhìn về phía cô ấy. Lúc này tôi đã không thể tìm được một câu nào thích hợp để hiểu, để diễn đạt được ý mình muốn nói nữa rồi. Sao, hai người quen nhau à? Thấy thần sắc tôi có vẻ khác thường, anh trai tôi tò mò hỏi. Ồ, anh ấy là một khách hàng của em đấy, ảnh thường xuyên qua cửa hàng của em mua hoa đó mà. Cô ấy lạnh lùng nói và vẫn ngoan ngoãn đứng yên trong vòng tay của anh tôi. Kinh doanh không tồi, khách hàng của em rất đông kia mà. Anh trai tôi lại cọ cọ vào sống mũi của cô ấy. Mạc Mạc mỉm cười e lệ, trong lòng anh trai một cách điềm nhiên như không có ai bên cạnh, với điệu bộ ngây thơ nũng nịu yêu kiều đó, trước đây tôi chưa bao giờ được nhìn thấy. Lúc này tôi đã có thể khẳng định chắc chắn, cô ấy chính là cô chủ Mạc Mạc của cửa hàng hoa Nhàn Đợi Hoa Nở, chính là Mạc Mạc một tuần trước đây đã chia tay tôi rồi đột nhiên biến mất, chính là Mạc Mạc đã khiến tôi ngày đêm thương nhớ, chính là Mạc Mạc mà tôi cứ nghĩ là chỉ bỏ nhà ra đi vài hôm thôi, khi nào bình tâm rồi sẽ quay trở về. Chính là Mạc Mạc của tôi, sao tôi có thể nhận nhầm người được? Nhưng Mạc Mạc lại nói với anh trai tôi rằng tôi chỉ là một khách hàng đến mua hoa ở cửa hàng hoa của cô ấy. Thế thì còn tình yêu đến tận bao giờ? Lẽ nào chỉ là giấc mơ của một mình tôi mà thôi? Toàn thân tôi bắt đầu rung lên, không rõ là do phẫn nộ hay tôi bị kích động. Anh trai tôi vẫn không hiểu rõ nguyên nhân tại sao, thấy bộ dạng chúng tôi là như vậy, bèn hỏi xem tôi đang khó chịu ở chỗ nào hay không. Tôi còn không hiểu rõ mọi chuyện hơn anh trai, tại sao anh trai mới về được vài hôm thì Mạc Mạc lại có thể đến nhà tôi dự tiệc với tư cách là bạn gái của anh được. Em tôi chỉ vào mặt Mạc Mạc, ngón tay tôi cũng rung lên bần bật. Mạc Mạc nhìn lướt qua mặt tôi một cái, rồi tập trung ánh nhìn vào khuôn mặt đang ngạc nhiên của anh trai. Ngay lúc đó, Uyển Nhi bỗng níu lấy cánh tay không ngừng run rẩy của tôi, lên giọng trách móc: "Hi hi, sao anh không chịu giới thiệu em với anh trai của anh hả?" "Ồ, em là Uyển Nhi đó phải không?" Anh trai hào hứng nói: "Anh nghe mẹ nhắc đến em suốt. Em đúng là một cô gái xinh đẹp. Hi hi, em cũng có con mắt tinh đời đấy chứ." "Anh trai." Uyển Nhi lại ngọt ngào gọi anh tôi một tiếng là anh trai. Tôi đang định mở miệng nói với Mạc Mạc thì Uyển Nhi lại khe khẽ thì thầm bên tai tôi một câu: "Bố mẹ anh đều đang có ở đây đấy, đừng gây thêm chuyện nữa." Lúc bấy giờ tôi mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật lần thứ 50 của mẹ, đang đứng nhìn bốn chúng tôi với một vẻ mặt rất ngạc nhiên. Tôi thật sự không muốn làm mẹ đau lòng nên nói nhỏ với anh trai: "Đây là Uyển Nhi, vợ của em." Ba từ cuối cùng tôi vừa nói, tôi vừa nhìn vào Mạc Mạc, âm thanh được rít qua kẽ răng. Nào ngờ người con gái đó cũng chẳng buồn nhìn tôi một cái, quả nhiên rất lạnh nhạt như đối với một người xa lạ. Tôi tức đến nỗi toàn thân tôi rung lên bần bật. Uyển Nhi cứ cố gắng cấu vào tai tôi, ra hiệu cho tôi phải cố gắng kềm chế lại. Anh trai tôi tiện miệng phụ họa theo: "Hay quá hay quá, hai người đúng là hai đại mỹ nhân." Đúng lúc đó mẹ gọi chúng tôi đi vào ăn cơm. Mẹ dùng chất giọng vừa cao vừa dài của những diễn viên hát kịch để hét lên: "Ăn cơm thôi các nam thanh nữ tú, lại đây vừa ăn vừa nói chuyện đi nào." Uyển Nhi vội vàng chạy lại giúp mẹ tôi để dọn mâm bát. Mẹ nói một cách hạnh phúc: "Chỉ có mỗi đứa con gái này là ngoan, biết đến giúp đỡ mẹ thôi. Hôm nay chỉ có người trong nhà, không mời người ngoài, thức ăn cũng không làm nhiều, mọi người cứ ăn tạm như vậy nè, cứ tự nhiên." Thịnh soạn quá, vừa nhìn là bà đã biết rất ngon rồi. Uyển Nhi vỗ vỗ tay khen ngợi, chu môi về phía tôi khe khẽ lắc đầu, ngầm ra hiệu rằng người nhà tôi vẫn còn đang ở đây. Bây giờ tôi mới miễn cưỡng bỏ đi chỗ khác. Lúc đi qua chỗ Mạc Mạc đứng, tôi trợn mắt lên nhìn cô ấy một cái. Cô ấy vội vàng cúi đầu xuống khẽ thở dài một tiếng. Đây là hành động mất tự nhiên của cô ấy kể từ khi cô ấy cố tình đóng vai một người xa lạ, bất giác khiến cho tim tôi lại nhói đau. Trong thời khắc ngắn ngủi khi bốn mắt giao nhau đó, tôi nghĩ nếu cô ấy có thể giải thích cho tôi về hoàn cảnh khó xử của cô ấy, tôi sẽ tha thứ hết tất cả mọi đau khổ và nỗi bất hạnh mà cô ấy mang lại cho tôi. Để thể hiện cho sự công bằng của mình, mẹ để Uyển Nhi và Mạc Mạc lần lượt ngồi hai bên, ngay bên cạnh của mẹ. Sau đó mẹ cười tươi rồi nói: "Ngồi giữa hai cô gái trẻ xinh như hoa nhưng ngọc như thế này, mẹ cũng thấy mình trở nên trẻ trung hơn nhiều." Uyển Nhi lập tức cao giọng phụ họa: "Mẹ ơi, mẹ đâu có già." Mạc Mạc không hay nói chuyện, cô chỉ khẽ mím môi. Anh trai ngồi bên cạnh ân cần dịu dàng gắp thức ăn cho cô ấy. Mặc dù cô ấy ăn rất ít, nhưng chỉ cần đó là món do anh trai tôi gắp thì cô ấy đều vui vẻ nếm một chút. Trong suốt thời gian ngồi ăn, cô ấy hầu như chỉ im lặng. Bên bàn tiệc hãy ai nói gì thì cô lại hướng ánh mắt vô tư nhìn về phía người đó. Câu chuyện trong bàn tiệc chủ yếu xoay quanh anh trai tôi. Một mình anh ấy phải học hành và làm việc ở Bắc Kinh xa xôi, những nỗi khó khăn tủi nhục mà anh ấy vừa gặp phải không cần nói, chắc ai cũng đều hiểu. Thật ra anh trai chỉ hơn tôi có 2 tuổi, nhưng cách ăn nói và hành động thì lại già dặn hơn tôi rất là nhiều. Giống như một lữ khách đã trải qua biết bao sóng to gió lớn, vượt qua bao khó khăn thử thách để trở về quê hương. "Anh trai, tôi nói rằng anh muốn ở lại Bắc Kinh để gây dựng sự nghiệp,

uống trà thưởng hoa, không màng gió trăng, chẳng màng thời gian. Vậy mà giờ đây, cô ấy đang ngồi đối diện với tôi, nhận sự quan tâm chăm sóc từ một người đàn ông khác. Tôi nhìn cô ấy một cách hằn học và nỗi oán hận dâng tràn, nỗi lòng đau thương sâu nặng, nhưng lại không có cách gì để bày tỏ. Sau này Uyển Nghi có nói lại với tôi rằng hai mắt tôi trong bữa ăn cơm hôm đó đỏ ngầu như là máu. Sau đó không hiểu sao chủ đề câu chuyện lại chuyển sang tôi, lại nói về chuyện hôn nhân giữa tôi và Uyển Nghi. Mẹ nói rằng mẹ đã xem ngày lành tháng tốt, tuổi tác của hai chúng tôi rất là hợp với nhau. Tôi đã uống ngà ngà say, thấy mặt mặt cứ nhìn tôi không chút biểu cảm. Tôi cũng hơi chột dạ, nhăn mày nhăn mặt hét lên với mẹ: "Lão thái bà, mẹ đừng có nhiều chuyện nữa. Ai nói là con muốn lấy cô ta hả?" Trong lòng tôi đang bực bội, đang có hàng ngàn hàng vạn điều muốn nói mà cho rõ ràng. Tại sao lại lặng lẽ bỏ đi, rồi tại sao lại rời xa tôi để lựa chọn anh trai của tôi, nhưng lại chẳng có cơ hội nào để nói với cô ấy dù chỉ là nửa câu. Đúng lúc đó mẹ lại nói đến chuyện hôn nhân của tôi và Uyển Nghi, rõ ràng là muốn làm bia đỡ đạn. Mẹ hoàn toàn không ngờ tôi lại lớn tiếng quát mẹ tôi như vậy. Bà sững người lại, mãi lâu sau mới kịp định thần. Anh trai của tôi rất bực mình, cố gắng kiềm giọng lại, dạy bảo tôi: "Hì hì, tại sao em lại ăn nói với mẹ như vậy?" Bố thì không nói gì, chỉ xa sầm nét mặt. Bị bạn trai mới của Mạc Mạc giáo huấn trước mặt cô ấy, dù cho đó là anh trai của tôi cũng cảm thấy thật mất mặt. Hơi men khiến tôi trở nên bạo gan hơn. Tôi rướng cao cổ họng, đập bàn hét lớn: "Ai bảo mẹ tự ý bày trò? Em nói là em không kết hôn với người khác. Vậy rốt cuộc mày muốn cưới ai? Cưới cái con bé bán hoa không rõ lai lịch ấy ư?" Mẹ tôi cũng đang bị kích động hét lên thất thanh. Sau đó tôi nhìn thấy chiếc thìa sứ trong tay của Mạc Mạc rơi keng một tiếng xuống bát. Anh trai tôi cũng đang nhíu mày lặng người đi, há hốc miệng ngạc nhiên định hỏi điều gì, còn Uyển Nghi thì đã đầm đìa nước mắt. "Uyển Nghi, đừng khóc nữa con, đừng khóc con gái ngoan. Cái thằng con bất hiếu này, nó thật không biết nghe lời của mẹ. Con yên tâm đi, có mẹ ở đây, mẹ sẽ bên vực cho con." Mẹ tôi nhẹ nhàng vỗ về an ủi Uyển Nghi. Cô ấy đang cố gắng kìm nén cái tiếng nức nở. "Mẹ, mẹ đừng nói nữa, con xin mẹ đừng nói nữa. Con vẫn còn chưa đủ xấu hổ hay sao? Con cũng chưa từng nói là sẽ lấy anh ta kia mà." Uyển Nghi lại gục mặt vào lòng mẹ tôi nức nở một cách ấm ức. "Con còn không mau khuyên nhủ Uyển Nghi đi," mẹ lại nói với tôi. Lúc bấy giờ tôi mới chợt tỉnh ra vài phần và mới ý thức được rằng mình đã không chú ý tới cảm nhận của Uyển Nghi, đã không nể mặt người ta chút nào, biết rằng mình đã quá tàn nhẫn với Uyển Nghi. Tôi định quay sang nói với cô ấy vài câu an ủi để cô ấy đừng có khóc nữa, nhưng khi ngẩng đầu lên tôi bắt gặp ánh mắt trong sáng của Mạc Mạc nên đã dừng lại ngay. Tôi không thể nào vỗ về người con gái khác trước mặt Mạc Mạc được, vậy là tôi cứ ngồi yên tại chỗ, chỉ biết ngửa cổ ra uống rượu. "Mày định gây tội ác gì nữa vậy?" Bố lại đập bàn đứng lên, vừa cất lời đã kinh thiên động địa chỉ thẳng vào mặt tôi mà quát mắng. Ly rượu không to, nhưng khả năng vì quá tức giận nên bố đã dùng hết sức để ném về phía tôi. Tôi bị ném mạnh đến nỗi hoa mắt chóng mặt. Một lát sau tôi cảm thấy có chất dịch lỏng gì đó tiết ra từ ở trên trán. Tôi đang giơ tay lên bịt vết thương, cuối cùng chảy xuống đầy cả mặt. Mẹ thấy bố đánh tôi liền lớn tiếng trách móc, hốt hoảng chạy lại bên tôi kiểm tra vết thương của tôi, vừa khóc oán trách bố tôi nhẫn tâm. Bố thấy vết thương của tôi không nhẹ nên cũng có phần hối hận nhưng vẫn ngồi yên không nhúc nhích, thở dài não nề, chốc chốc lại nhìn về phía tôi, cố giữ cái vẻ uy nghiêm của một người chủ gia đình. Uyển Nghi cũng vô cùng sợ hãi, xót xa, lấy cái khăn mùi xoa bịt vết thương lại cho tôi, hỏi tôi rằng bằng một giọng vẫn còn nghẹn ngào: "Anh có đau lắm không?" Anh trai điềm tĩnh nói phải đưa tôi đi đến bệnh viện để khâu cái vết thương đó lại. Sau đó với sự giúp đỡ của mọi người, tôi đi ra khỏi nhà trong tiếng khóc thúc thích của mẹ và Uyển Nghi. Lúc đi ra cửa, tôi còn liếc trộm về phía Mạc Mạc một cái, và tôi đã bắt gặp ánh mắt của tôi, đôi lông mày thanh tú của cô ấy đang khẽ nhíu lại, một chút quan tâm khẽ thoáng qua trong đôi mắt. "Nếu như em có thể cảm nhận được nỗi đau của anh, vậy thì dù cho biển trời cách biệt, cho dù máu chảy thành sông, anh cũng có thể chịu đựng được hết." Anh trai và Mạc Mạc đi ra sau cùng. Khi nhìn thấy anh trai và Mạc Mạc nắm chặt tay nhau, tôi cảm thấy sống mũi mình cay cay, không thể kiềm chế được. Hai mắt tôi trở nên đỏ hoe. "Đó là Mạc Mạc của tôi đấy ư?" Mẹ nhìn thấy bộ dạng đau khổ của tôi, xót xa vỗ vỗ vào lòng ngực: "Con trai có đau lắm không? Cái lão già tội đáng hàng ngàn nhát dao đâm kia, hổ dữ còn không ăn thịt con, vậy mà lão ta dám đánh con mình dã man như thế này, cứ như không phải là con ruột của mình vậy. Con trai, mẹ chưa bao giờ thấy con đau như thế này, mẹ còn đau lòng hơn con ấy nữa." Tôi rất muốn chế giễu mẹ vài câu kiểu như: "Lão thấy bà đa sầu đa cảm của con ơi, đừng ướt mắt ác ủy miệng như vậy." Nhưng tôi đã nhục chí nản lòng, ánh mắt đã đờ đẫn, toàn thân tôi bất lực, không còn nói được câu gì nữa rồi. So với khoảng thời gian Mạc Mạc mất tích, nỗi đau này còn sâu sắc hơn, rõ ràng hơn, nặng nề hơn và tàn nhẫn hơn nhiều. Mẹ chỉ cho rằng tôi đau vì vết thương ở trên đầu. Mẹ đâu biết rằng nỗi đau từ vết thương đang rỉ ra từ trên trán kia làm sao sánh được với nỗi đau trong trái tim đang tan nát và rỉ máu của tôi bây giờ.